Chương 4. Đã 4 tuần đi trong những rừng thông và linh sam bất tận. Mặc dù hơi căng thẳng, nhưng Annie cảm thấy thích thú với chuyến đi, với những cơn gió nhẹ nhẹ thổi vào mặt. Cô tưởng tượng những làn gió thoảng là hơi thở của những cây thông hai bên đường. Truyền thuyết nói rằng cây cối có thể chuyện trò, còn cơn gió sẽ ca hát. Annie tự nói với mình. Đó là một giai điệu trong bài hát mà cô thường nài người bảo mẫu hát cho nghe hồi cô còn nhỏ. Giai điệu thật kỳ diệu và huyền bí. Nó làm cho cô muốn cởi bỏ giày và nón để chạy ra nơi hoang dã ngay bên ngoài những ô cửa kính đóng chặt. Trước đây, người dì của cô từng nói về kỹ năng nói chuyện với động vật và nói chuyện với thiên nhiên. Annie nhớ đến câu chuyện hồi mới sinh ra, cô không mở mắt suốt 3 ngày. Dì nói khi cô vừa chào đời đã có sẵn một từ trên lưỡi, và không tỉnh dậy vì đã cố thử nếm nó. Từ gì nhỉ? Cô tự hỏi. Cơn gió sẽ hát ca. Chỉ có vậy, cô không thể nhớ được giai điệu còn lại của bài hát. Annie thấy Talon đang kiểm tra hai bên đường. Sẽ có một cái cây phía bên tay phải được đánh dấu chỉ nửa đường, thưa công chúa. Ông nói, một số dấu hiệu chúng ta vừa đi qua cho thấy chúng ta đang trong địa hình bất lợi. Không ai trong chúng ta từng đi qua con đường này, ngoại trừ Ungolab. Ông có thể nói cho tôi nghe về Ungolab? Ông ta đã từng đi bảo vệ cho các nhà buôn, nhưng đã 10 năm nay, ông ta không đi qua vùng Forest. Song, tôi nghĩ ông ta vẫn rất hữu ích cho chuyến đi như thế này. Ông tình nguyện đi chuyến này, thưa công chúa, tất cả mọi người đều tình nguyện. Annie nhướng mày, còn Talon thì gật gật đầu. Hoàng hậu chẳng cần phải ra lệnh cho bất kỳ ai tham gia bảo vệ công chúa trong chuyến đi này. Nhưng tại sao lại như vậy? Annie hỏi. Tôi nghĩ chuyện cưỡi ngựa băng qua rừng trong nhiều tuần sẽ làm mọi người nản chí chứ. Ồ, đa số chúng tôi đều không nghĩ vậy. Chúng tôi là những chiến binh kiên cường. Ông đấm tay thình thịch vào ngực và cười. Thực vậy, tôi quên là đã thấy rất nhiều chiến binh tay nắm chặt gươm và mắt luôn liếc nhìn hai bên đường suốt tuần đầu tiên trong rừng. Talon bắt chước cô, liếc nhìn sâu trong cánh rừng bên đường một cách lo lắng. Cử chỉ của ông làm cô bật cười, và cô cảm thấy ông là người đáng tin cậy. Nhưng có lợi ích gì mà người như Ungolab muốn đạt được trong chuyến đi như thế này? Thật tình là tôi không biết, thưa công chúa. Tôi đã rất lưỡng lự trong việc nhận ông ấy đi cùng khi Ungolab tình nguyện. Ông ấy luôn có vẻ gì đó khó đoán trước. Những người bảo vệ cho các nhà buôn thường ít được tôn trọng vì họ hay hám lợi. Nhưng hiện ông ấy là thành viên trong quân đội hoàng gia và ông đã từng đến Bayern trước đây. Xem kìa, đây rồi. Phía bên tay phải họ, trên thân cây linh sam còn sống, có khắc biểu tượng mặt trời và vương miện của Bayern. Chúng ta đã đi được nửa đường rồi, Talon nói. Ký hiệu đó là của đất nước Bayern làm trên con đường này hay sao? Đây là vùng trung lập. Nhưng nếu người Kindenry không sống ở đây, thì lấy cái gì để ngăn cản người Bayern nếu họ muốn tấn công? Giọng ông trở nên mềm hơn. Nếu một vương quốc như Bayern cảm thấy thích thung lũng vĩ đại, thì họ có thể lấy nó mà không gặp phải khó khăn nào. Ingrass cưỡi ngựa đến bên họ. Thưa tướng quân, đã đến lúc tạm nghỉ giữa trưa. tất cả tạm dừng chân. Khi Annie rời yên con ngựa Falada, cô nghe những người hộ vệ bàn tán một cách vui vẻ. Nửa đường, chúng ta đã đi được nửa đường rồi. Nửa đường không quá dài hả các anh em? Giọng của Nicholas vang lên và ông ta vỗ lưng một vài người. Khi thấy Annie đang nhìn, ông thêm vào. Không quá dài hả công chúa? Sau khi ăn, Annie muốn trải lại bờm cho con Falada và đi đến xe chở vật dụng. Celia đang đứng bên trong chiếc xe chở vật dụng thứ ba. Cô ta đang cầm chiếc áo choàng dài màu xanh của Annie ngắm nghía. Celia! Annie cất tiếng. Celia giật mình, đánh rơi cả chiếc áo. Ồ, xin chào công chúa nối ngôi. Cô ta nói, trở lại trạng thái bình thường một cách nhanh chóng. Annie không hiểu tại sao Celia có vẻ bối rối như thế. Cô chờ Celia mở lời trước. Tôi chỉ muốn xem mấy món đồ xinh đẹp của cô. Celia mỉm cười và nhặt cái áo lên lại, không còn vẻ bất ngờ nữa. Tôi biết tôi không được công chúa chú ý, nhưng cô có nghĩ tôi sẽ rất đẹp khi mặc chiếc áo này? Cô cũng cùng kích cỡ với tôi. Annie không trả lời. Celia nghiêng đầu qua một bên. Cô giận à, công chúa nối ngôi. Cô tức giận vì không muốn người hầu làm dơ bẩn những đồ đạc quý giá của cô. Dĩ nhiên là tôi không để ý. Nhưng Celia, cô tò mò quá, tôi không thể tin được. Tôi xin lỗi, Celia nói. Không, tôi phải xin lỗi mới phải. Cô không vui khi phải đi Bayern phải không? Tuyệt đối không phải như vậy. Vậy chứ chuyện gì? Tôi hy vọng tôi vẫn là bạn của cô. Vâng, sự hạ mình của cô là điều thú vị nhất, thưa công chúa nối ngôi. Celia bước xuống khỏi chiếc xe. Cô phải tự chúc mừng mình vì cô đã đối xử với tôi tốt hơn kiểu đối xử với người hầu. Giọng nói của Celia làm cho Annie cảm thấy lạnh ở những đầu ngón tay. Cô nuốt nước bọt một cách lo lắng. Một người hầu, Celia nói lại. Cô ta nhìn xuống với gương mặt ửng hồng và cái cằm run run. Tôi muốn tất cả những điều cô có. Còn cô thậm chí không quan tâm đến việc cô là ai. Tôi phải phục vụ cô, gọi cô là cô chủ, lúc nào cũng chờ đợi và chờ đợi. Celia đặt tay lên mắt, hai vai run lên. Thật là một chức danh nghe kinh khủng làm sao. Thị nữ chuyên chờ đợi. Tôi đã chờ và chờ cho đến khi xương tôi muốn nứt ra, các bắp thịt muốn đóng băng lại và tâm trí thì nhăn nheo như trái nho khô. Còn cô thì cứ tung tăng ở đó với những con ngựa, những gia sư, những áo khoác dài lộng lẫy, với những người hầu và tất cả những điều cô làm là chỉ việc trốn ở trong phòng. Annie cảm thấy kinh ngạc. Làm sao cô có thể mù quáng trong ngần ấy năm được chứ? Ồ, Celia, tôi xin lỗi đã không nhận ra điều đó. Annie đặt tay lên vai Celia, nhưng cô ta lập tức hất ra. Đó là bởi vì tôi đã chăm sóc cô quá tốt đến mức cô không nhận ra. Celia nói, tôi đã chờ đợi cơ hội của mình trong nhiều năm, và giờ thì nó đã đến. Đừng đụng vào người tôi và đừng ra lệnh cho tôi. Tôi không còn là con hầu của cô nữa. Cô là ai? Là đứa con hỗn xược của một đôi cha mẹ may mắn, những người có họ hàng bà con với một vị vua không có con cái. Không có tí ti dòng máu hoàng gia nào cả. Tôi tin mỗi người chúng ta đều có quyền vươn tới để trở thành người mình muốn. Vì thế, cô, công chúa nối ngôi, cô chẳng là gì cả. Celia nói như thể cô ta đã kiềm chế những từ đó trong lòng lâu lắm rồi, giờ nó tuôn ra như dòng lửa. Nhưng tôi... Chính cô bảo... Tôi nghĩ cô muốn đi theo mà. Annie biết điều đó thật không công bằng, nhưng cô cảm thấy quá khó khăn trong việc tự bảo vệ mình. Đầu óc cô quay cuồng loạn xạ như đứa trẻ bị hoa mắt choáng váng. Liệu đây có phải là hiệu ứng của kỹ năng nói chuyện với con người chăng? Mỗi từ Celia thốt ra đều có vẻ như là một sự thật không thể phủ nhận. Cô không là gì cả. Chính cô đã làm cho mình không là gì cả. Cô lùi bước, như thường lệ sẵn sàng xin lỗi và chờ một thời gian để xoa dịu ký ức. Một làn gió ấm từ những gốc cây sâu trong rừng thổi qua cổ Annie, là một góc khăn của mẹ cô thò ra khỏi chiếc áo chẽn. Lại thêm một cơn gió thổi thẳng vào ngực cô. Annie nghĩ cơn gió cố tình khuấy động làm cho con tim cô đập nhanh hơn, làm cho làn da cảm thấy ngứa ngáy, làm cho dòng máu chảy ấm hai chân và hai tay. Món quà từ mẹ. Annie nghĩ, món quà của mẹ bảo vệ mình, như bà từng nói. Annie bắt gặp cái liếc xéo của Celia và cô vươn thẳng người trở lại. Hãy bỏ cái áo xuống, Celia, cô nói. Celia lưỡng lự. Annie chưa bao giờ ra lệnh cho cô bất cứ điều gì. Hãy bỏ cái áo xuống, cô lặp lại một lần nữa. Celia bỏ cái áo trở lại trong xe chở vật dụng, mặt đầy vẻ bức xúc. Hãy đi nói lại mọi việc với những người hộ vệ của cô đi, công chúa nối ngôi. Đi báo động cho quân lính. Hãy sử dụng quyền lực của mình để dạy cho tôi một bài học đi. Tôi thách cô đó. Tôi không còn là công chúa nối ngôi, Annie nói bằng giọng vững chắc. Cô chế nhạo tôi bằng chức danh đó. Kể từ nay về sau, cô chỉ cần gọi tôi là công chúa hoặc cô chủ, nếu cô thích, bởi vì cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi gọi tôi bằng tên. Những người bạn của tôi đều gọi tôi bằng tên. Cô chẳng có người bạn nào. Không phải tôi không muốn cô là bạn của tôi hay chỉ là người hầu của tôi, Celia. Tôi nghĩ cô đóng cả hai vai trò. Cô vừa giúp tôi biết rằng tôi đã sai. Thế nên cô đã dám đối xử với tôi bằng cách đó. Cô nhầm rồi. Ồ, công chúa của tôi, cô chẳng biết tí gì. Celia cười nhưng không nhìn vào Annie và bỏ đi. Annie đứng như trời trồng cho đến khi lấy lại bình tĩnh. Cơn giận đã làm cô đỏ cả mặt và giọng nói trở nên cứng rắn hơn. Nhưng giờ cô cảm thấy lạnh và mệt mỏi. Có điều, chỉ trong chốc lát, cô cảm thấy thật tự tin giống như mẹ của mình. Cô lấy làm lạ không biết động cơ nào làm cho Celia nổi loạn. Annie kéo chiếc khăn tay ra khỏi cái áo chẽn. Chiếc khăn đã cũ, màu trắng giờ biến thành màu ngà ngà. Những giọt máu của mẹ cô vẫn còn hiện rõ trên chiếc khăn, ba giọt màu nâu sậm. Cô nghĩ có lẽ đây là điều kỳ diệu. Có lẽ máu của mẹ đã tái tạo nên sức mạnh. Cô miên man nhớ lại câu chuyện cổ tích về người mẹ và giọt máu được kể bên giường ngủ. Người mẹ nuôi con bằng một bên ngực sữa và một bên ngực máu. Con trai bà lớn lên trở thành một chiến binh hùng dũng. Lại một chuyện khác kể về một cô gái trẻ bị nguyền không thể lớn thành một người phụ nữ được. Và khi mẹ của cô già yếu sắp qua đời, bà đã tự cắt cổ tay mình lấy máu tắm cho con gái. Thế là lời nguyền được xóa bỏ. Những câu chuyện như vậy hấp dẫn cô bằng cảm giác lẫn lộn giữa bạo lực và tình yêu, không giống như cách cư xử lạnh nhạt, điềm tĩnh của mẹ cô. Cô đã nghĩ đã hy vọng chiếc khăn tay này cũng sẽ làm nên điều phi thường cho cô, giống như một phần của những câu chuyện thần thoại. Nhưng sự thật là với cô, chiếc khăn giống như một biểu tượng ẩn chứa tình yêu của mẹ. Cô thật tình muốn có một điều gì đó thật kỳ diệu, điều gì đó thật mạnh mẽ, một điều gì đó thể hiện tình yêu mẹ dành cho cô, chứ không phải sự lạnh lùng ghét bỏ. Annie cất chiếc khăn trở lại nơi áo chẽn và tự nhủ rằng kể từ khi bước chân ra khỏi cổng hoàng cung, chiếc khăn này phần nào đó đã bảo vệ cô. Tối hôm ấy, Annie tự mình chuẩn bị chỗ ngủ. Ingrass bất ngờ thông báo Celia từ chối phục vụ. Nhưng Annie không yêu cầu một ai khác làm người hầu cho cô hay làm bạn với cô. Trong lều, Annie tự nhủ thật ngốc nghếch nếu tin một ai đó. Qua một khe hở trong lều, cô có thể thấy Talon hướng dẫn nhóm trực đêm. Cô chỉ muốn tin ông ta. Nhưng vụ sàm sỡ của Ista và sự phản bội của Celia là hai nỗi đau không nguôi. Ít ra thì mình có con Falada là người bạn thật sự và chiếc khăn là vật bảo vệ, cô nghĩ. Hai tuần sau, kể từ ngày gặp cái cây có dấu chỉ nửa đường, cả đoàn gặp một con suối to cắt ngang, chảy qua cây cầu gỗ. Talon đề nghị dừng chân nghỉ sớm và kiểm tra cây cầu xem nó có bị mục không trước khi cho đoàn đi qua vào sáng hôm sau. Angolas có vẻ hài lòng với việc dừng chân sớm này. Ông nói về phía thượng nguồn cách đây khoảng vài dặm có một thác nước. Một khung cảnh tuyệt vời cho những đôi mắt suốt mấy tuần nay bị giam hãm trong rừng sâu, chỉ có cây là cây bất tận. Ông gật đầu với Annie. Nhóm chính trong đoàn đi theo Angolas lên thượng nguồn dọc theo dòng suối. Annie ở lại, và Angolas lộ vẻ thất vọng. Khi cô chải lông cho con Falada, một làn gió từ dòng sông mang theo không khí ẩm ướt thổi vào mái tóc của cô, khiến hơi lạnh bao bọc xung quanh mặt. Trong khoảnh khắc, Annie bỗng cảm thấy được lờ mờ hình ảnh của thác nước ngay trước mắt. Nhưng sự tưởng tượng của cô tan biến ngay sau đó. Thật ra cô chưa bao giờ thấy một thác nước, và thật đáng tiếc khi bỏ qua cơ hội. Trong khi Talon và những người khác kiểm tra cây cầu, thì Annie tả bộ theo con đường mòn của Hugh. Đất rừng xốp nhưng đi rất dễ chịu, nhất là sau hàng tuần cưỡi ngựa. Cô thích cái cảm giác được đi trên đất lồi lõm, bước đi êm đềm không một tiếng động. Mùi cây thông và hơi nước lạnh làm cho thế giới xung quanh rất trong lành. Annie cảm thấy thích thú vô cùng. Những ngày cuối cùng trở nên căng thẳng kỳ lạ với sự lạnh lùng của rất nhiều hộ vệ. Gương mặt đầy bức xúc, ánh mắt giận dữ và căm hờn của Celia. Những tiếng đập bí ẩn của chiếc khăn trên trái tim Annie. Nhưng bây giờ, không khí trong rừng thật dễ chịu, phủ toàn một màu xanh như cây lúa mì vào mùa xuân. Những nhánh cây trên cao lắc lư cùng những cơn gió rừng mạnh mẽ. Phía dưới là tiếng tí tách từ dòng sông. Annie cảm thấy cô đang di chuyển trong cuộc nói chuyện giữa bầu trời và mặt đất. Chẳng bao lâu sau, tiếng đổ ầm ầm xuống của thác nước lấn át tất cả. Annie tiến gần đến âm thanh đó và núp xuống những tán cây thông. Ngay dưới chân cô tóe lên một dòng nước trong làm rung rinh mặt đất, tạo thành một lớp sương mù làm ướt mái tóc cô. Nước đổ xuống từ trên cao, nơi có ba người đàn ông, rồi tiếp tục chảy qua những tảng đá và những dốc nhỏ hơn cho đến khi xuôi theo làn nước phẳng lặng phía xa hạ nguồn. Cô có thể nhìn thấy nhóm Angolas phía trên thác và quyết định không tham gia vào nhóm của họ, mà ở đây vui với sự cô độc một mình. Đâu đó phía sau, cô nghe loáng thoáng tiếng con chim gọi bạn tình. Bay đi, nguy hiểm. Đó là tiếng kêu thông thường của loài chim rừng mà cô đã từng nghe hồi còn nhỏ. Và tiếng kêu quen thuộc đó ở nơi này làm cô có cảm giác như những lời đó dành cho cô. Nguy hiểm, bay đi! Cô với tay nắm chặt cành cây trên đầu và bắt đầu rời khỏi bờ dốc. Cùng lúc đó, có cái gì vướng mắc cá chân làm cô trượt té. Annie nắm vội một cái cây để đứng dậy và nhìn hòn đá ngán chân cô rơi tõm xuống nước. Đất dưới chân cô trơn trượt và ướt. Nếu không kịp nắm cành cây thì có thể đầu cô đã va vào đá, có thể cô đã bị dìm xuống dưới dòng nước và chết đuối. Cô nhìn xung quanh để xem cái gì đã tác động đến hòn đá ban nãy. Chẳng có ai. Nhưng có thể. Cô nghĩ khi chợt thấy có ánh vàng lóe lên. Có thể đó là một sợi dây buộc tóc màu vàng và cái bóng của ai đó vừa mất hút vào rừng. Annie chạy ngược về trại và cảm thấy đau ở mắt cá chân trong từng bước đi. Nicholas thấy cô, mắt lóe lên tia nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên khi cô vẫn còn sống và không bị ướt. Nhưng ông ta nhanh chóng thay đổi thái độ. Nhanh đến nỗi Annie tự hỏi gương mặt ngạc nhiên mới hồi nãy có thật hay không. Ông ta đi ngang qua cô, vỗ nhẹ lên vai cô và nói: "Cô đã bỏ lỡ thác nước, thưa công chúa." Cô không chắc liệu ông ta hay ai khác ném hòn đá đó. Nhưng ngay cả khi ông ta làm thì mình vẫn được bảo vệ. Mình không cần phải sợ, Annie nghĩ. Cô vỗ nhẹ nhẹ chiếc khăn ở ngực và tin một cách mãnh liệt rằng chính nó đã bảo vệ cho cô. Rằng cô có thể nghe giọng nói từ những giọt máu của mẹ ngay lúc nghe những con chim nói. Một tuần sau vụ thác nước, đoàn người đụng phải một khúc rừng dày đặc cây đến nỗi 5 người đàn ông phải té ngã trên đường. Trong khi một số hộ vệ lo dọn dẹp chướng ngại vật cho xe chở vật dụng, thì những người còn lại tự tìm cách vượt qua khu rừng. Annie và Falada đi len lỏi trong rừng cây, cách một khoảng khá xa so với những người khác. Có cái gì đó không ổn, con Falada nói. Là cái gì? Tôi không biết. Tai Falada xoắn lên để nghe ngóng tứ bề, nhưng nó vẫn tiếp tục bước. Dừng lại một chút nào, Annie nói. Cô nghiêng về phía trước vỗ nhẹ lên cổ nó. Đột nhiên Falada hí vang và lồng lên. Annie nắm chặt bờm, hai chân kẹp bên hông con ngựa, nói chậm chậm. Bình tĩnh nào, Falada. Không có gì đâu, bình tĩnh nào. Falada đưa chân trở lại mặt đất và bình tĩnh dần. Da nó nổi gai dưới yên ngựa. Có thứ gì đó vụt qua tôi, nó nói. Annie ngoái nhìn lại sau lưng. Chẳng có ai cả. Liền sau đó, công chúa bé bỏng nhận ra hướng bên phải dẫn đến một hẻm núi dài, một cái dốc sâu đủ để ngã gãy cổ. Annie và Falada dừng lại nghỉ ngơi bên đường, chờ đợi Nicholas ở cuối đoàn người tiến lên. Cô nhìn người hộ vệ. Bím tóc của ông ta rủ xuống lưng giống như một con vật bị giết chết được vắt trên vai người thợ săn. Ông ta đeo một thanh kiếm dài bên hông, thẳng người về phía trước, liếc mắt lên trời. Chút dũng khí đâu đó trong lòng thôi thúc Annie, nài xin cô hành động. Cô xem xét con ngựa của Nicholas, một con ngựa hồng cao gần bằng Falada. Falada, cậu có thể nói cho tớ biết về con ngựa này và việc nó nghĩ gì về người kỵ sĩ đang cưỡi nó không? Falada vẫy đuôi, chuyển ánh mắt sang con ngựa bên cạnh. Có một sự thay đổi trong nhịp bước của nó. Nó cúi thấp đầu. Con ngựa hồng lắc lắc và đưa móng lên cao hơn. Với khả năng thấu cảm từ xưa đến nay với Falada, Annie nghĩ cô có thể phát hiện ra từng phản ứng của con ngựa hồng, nhưng cô chờ đợi những phán đoán của Falada để chắc chắn hơn. Encolat nhận thấy sự chú ý của công chúa. Ông ta mỉm cười với cô. Cô có vẻ thích thú con ngựa của tôi, thưa công chúa. Cô gật đầu. Nó đẹp lắm, và ông lại cười rất cừ. Nó có vẻ dễ bảo, nhưng tôi phải nói rằng ông vẫn muốn hơn mức đó, muốn được kiểm soát hoàn toàn. Encolat chớp mắt một cách ngạc nhiên. Annie cũng ngạc nhiên với chính mình, và cô mỉm cười hài lòng. Cô là một người hiểu về đàn ông và ngựa đấy, gã hộ vệ nói. Và tôi có nghe nói tất cả điều cô biết đủ để cô kết hôn với một hoàng tử, rồi sinh ra những hoàng tử bé con. Lời nhận xét của Encolat đầy vẻ châm chọc, nhưng nó cho thấy cô đã làm ông ta giật mình. Được thể, cô tiếp tục. Với hiểu biết của tôi về loài ngựa, tôi có thể nói đúng đôi điều về con ngựa của ông. Annie nói trong khi Falada im lặng thuật cho cô tất cả những gì mà nó đã biết được. Con ngựa này là một con ngựa hoang, bị bắt và được huấn luyện muộn hơn bình thường. Huấn luyện một cách triệt để, làm cho nó dễ bảo hơn. Nó đã có rất nhiều người chủ và bị đánh nhiều lần mới nghe lời. Đến lúc vào tay ông thì nó đã dễ bảo như một con bò. Nó nghĩ ông là một người khó đoán và nặng nề hơn ông nghĩ. Và nó đang bị mắc một viên đá ở cái móng bên phải chân trước. Encolat cười gượng gạo. Thôi nào, công chúa, cô thích đùa giỡn hơn tôi nghĩ đấy. Ông ta mỉm cười, những cái răng hàm trên thoát ẩn thoát hiện khi môi cử động. Cảm ơn, Annie nói, mỉm cười một cách duyên dáng và thúc vào hông Falada phi nước kiệu vượt lên phía trước. Tay cô run lên, máu dồn vào những ngón tay và cô gần như cười lớn. Công chúa bé nhỏ chạm khẽ vào một góc của chiếc khăn tay. Máu của mẹ đang bảo vệ mình, cô nghĩ. Mình không có gì phải sợ cả. Tại trạm dừng chân tiếp theo, cô nhìn Encolat. Lúc này ông ta đang trừng trừng xem xét và lấy một viên đá nhỏ khỏi cái móng bên phải chân trước con ngựa của mình. Khi đoàn người đến gần Bayern, con đường như bỏ lại những hàng cây ở phía xa, và vào giữa ngày đã không thấy bóng dáng rừng cây đâu nữa. Những người đồng hành với công chúa Annie có vẻ mệt mỏi và bị say nắng. Cũng phải thôi, hôm đó là một ngày nắng chói chang. Khi họ vượt qua một nhóm thương gia nhỏ đang tiến về Kildenry, Talon lên tiếng hỏi. Ồ, thưa ông, ông đã rời Bayern được bao nhiêu ngày rồi? 6 ngày để anh đến được thành phố, nếu đó đúng là nơi anh đang muốn tới. Người thương gia nâng cái mũ che nắng rộng vành lên khi bắt gặp cái nhìn của Annie. Cô mỉm cười vì giọng của ông. Ông nói một cách thận trọng, để mỗi từ bật ra trong câu tiếp theo, những nguyên âm ngắn và phụ âm phát ra ngoài từ trong cổ họng. Cô quay sang nhìn Celia, tự hỏi cô thị nữ có nhớ cái giọng đó từ lần mà tể tướng của Bayern đến thăm Kildenry 5 năm về trước không? Nhưng Celia đang còn mải mê với những người lính hộ vệ ở phía sau. Những nhà buôn không nhìn thấy cô. Các anh đã đi qua bao nhiêu thị trấn hoặc khu dân cư rồi? Encolat hỏi. Ồ, 2 lần. Annie nhìn thấy Encolat và Celia trao cho nhau một cái nhìn. Ban đêm họ dừng lại cắm trại, đốt lên 2 ngọn lửa. Tano, người đầu bếp, nhóm một đống lửa trước. Và Talon, Ingrass, những người đánh xe ngựa, những lính canh tụ tập xung quanh nó. Encolat nhóm đống lửa thứ 2, lôi kéo Celia và một nhóm đông lính canh khác. Annie leo xuống khỏi con Falada để nhìn thấy chỗ hạ trại được chia làm hai phần. Và cô cảm thấy rằng điều gì đó rõ ràng đã được quyết định. Cô đứng giữa họ, không biết phải làm gì. Talon nhận ra cô và bước lại phía trước. Công chúa, trông cô có vẻ lo lắng. Mặt ông đã hằn lên tuổi tác, bên thái dương đã có nhiều sợi tóc bạc. Ông đã trung thành với mẹ cô trong nhiều năm, nhưng điều đó có nghĩa là ông sẽ trung thành với cô không? Chuyện gì thế? Ông nói. Annie vò chiếc khăn tay giữa hai ngón tay và buộc mình nhìn thẳng vào mắt người lính. Talon, tôi có thể tin ông không? Ông chớp mắt và nhìn như thể cô đã giật một mũi tên ghim từ bên hông của ông ra vậy. Có lẽ tôi đã làm cô thất vọng nên cô phải hỏi câu đó. Ông đặt một nắm tay lên trái tim và nói với giọng mạnh mẽ, chắc nịch. Tôi xin thề trung thành với cô, công chúa Anidori Kiladra, và hứa che chở cô để cô được an toàn. Nếu cô mong muốn, tôi sẽ là người hộ vệ riêng của cô cho đến khi tôi già và chết đi. Cô chớp mắt trước lời cam kết của Talon, trong lòng tràn ngập niềm vui và sự biết ơn. Cảm thấy rằng lời tuyên thệ vừa rồi đang mong chờ một dấu hiệu chấp thuận từ phía cô. Cô vội tìm kiếm trong người thứ gì đó để đưa cho ông. Tất cả thứ giá trị trên người cô là hai chiếc nhẫn. Cô tháo một chiếc nhẫn cẩn một hạt ruby từ ngón tay áp út và đặt nó vào tay ông. Cảm ơn ông, Talon. Talon dường như dao động. Ông cúi thấp đầu trong một lúc nên cô không thể nhìn thấy mắt ông. Rồi ông đút chiếc nhẫn vào trong túi áo. Cảm ơn cô, công chúa. Ông dẫn cô đến đống lửa của mình, nơi cuộc thảo luận đang sôi lên với sự khó chịu của các bên trong nhóm. Tôi không thích thái độ của họ, Adon nói. Anh là một người đàn ông trẻ, thích hành động. Bạn bè của Incolat thể hiện rõ là họ chỉ theo ông ta chứ không phải ngài, thưa đội trưởng. Tôi thề rằng họ càng không phục tùng khi chúng ta càng đến gần Bayern. Có gì đó giống như sắp nổi loạn. Incolat dường như rất hào hứng để biết bao lâu nữa chúng ta sẽ đến thị trấn đầu tiên. Annie thì thầm. Có lẽ họ có đồng minh ở đó, Radha nói. Hoặc họ lên kế hoạch làm gì đó trước khi chúng ta có chứng cớ. Adon tiếp lời. Hoặc họ đang hăm hở với cảnh lại được ngủ trên một chiếc giường đàng hoàng và ăn những thức ăn đúng nghĩa. Radha lưỡng lự. Có phải tất cả chúng ta đều mong muốn như thế không? Talon nhìn công chúa. Tôi không biết điều đó có nghĩa là gì. Có thể là họ dự định ở lại Bayern và không quay về Kildenry vào mùa xuân tới. Nhưng, thưa công chúa, nếu có bất cứ dấu hiệu nào không ổn, cô hãy nhảy lên con ngựa gần nhất và cưỡi nó đi. Đừng dừng lại cho đến khi cô đến được chỗ đức vua và an toàn. Annie rùng mình. An toàn. Ông nghĩ họ sẽ làm gì? Không gì cả, tôi chỉ thận trọng thế thôi. Talon đứng dậy, tiến đến nhóm của Incolat. Những chuyện tầm phào lắng xuống và bữa tiệc sớm bị giải tán. Talon phân công ca trực đêm với những người mà ông tin tưởng nhất, nhưng Annie vẫn cảm thấy khó ngủ. Cô giữ chặt chiếc khăn tay trong ngực. Buổi sáng tiếp theo bắt đầu với ánh nắng gay gắt. Đoàn người cưỡi ngựa thành một hàng dài, hy vọng đón được những gọn gió mát từ khu rừng hoặc tìm thấy bóng cây. Họ dừng lại cắm trại sau khi mặt trời lặn được khoảng 2 giờ. Ai cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời bởi cái nóng và nhức đầu choáng váng với ánh nắng gay gắt. Buổi tối nóng hầm hập và nhạt nhẽo diễn ra dưới vòm mái che nặng nề của căn lều. Không khí quyện lại với mùi gỗ thông dường như quá nồng để thở. Có một con đường nhỏ thoáng đãng nơi họ dựng trại. Annie bị thúc ép bởi tiếng cào nhào khát nước của Falada, tách khỏi nhóm của mình và dắt Falada xuyên qua đám cây dày đặc hướng về tiếng róc rách của một dòng suối. Cô tháo bỏ chiếc mũ che nắng đẫm mồ hôi, cúi xuống để múc nước bằng cái tách bằng vàng. Khi cô nhúng chiếc tách trong nước, nước lạnh thấm vào làn da nóng bức của cô, làm cô giật mình, thả rơi nó. Chiếc tách vàng lấp lánh vài giây trước khi làn nước kéo nó chìm hẳn xuống. Annie nghĩ, mình lại mất thêm một thứ có thể phân biệt mình với những người khác rồi. Rồi cô gập người lại, vốc nước bằng hai tay đưa lên môi. Từ ống tay đến khuỷu tay áo đều thấm nước. Công chúa cảm thấy làn nước lạnh vương trên cổ và trên ngực mình. Cô rùng mình hớp một ngụm nước. Công chúa, cô đánh mất thứ gì đó dưới suối rồi. Falada nói bên cạnh cô. Ừ, tôi đánh mất chiếc tách của tôi, cô nói. Công chúa, Falada gọi lần nữa. Bỗng nhiên, có tiếng hét từ phía lều trại. Annie đứng phắt lên và quay lại. Có điều gì đó đang xảy ra, cô nói. Cô có thể nghe thấy âm vang của từ cuối cùng mà Falada nói với cô. Công chúa. Nhưng cô quay đi, hướng về phía lều trại và đám người hỗn loạn. Bối rối vì vùng ngực áo bị thấm ướt, Annie quyết định nép vào một bụi cây nhỏ, ngăn cách cô khỏi những người khác và tránh bị nhìn thấy. Xuyên qua một lỗ nhỏ trong đám lá cây dày đặc, cô đưa mắt dò xét những gì diễn ra trong láng trại. Yulan đang hét lên. Ông ta đã cởi bỏ áo sơ mi vì nóng bức. Talon đứng bên cạnh. Bàn tay ông đặt hờ trên chuôi kiếm. Annie ngoái nhìn Falada. Nó vẫn còn đang uống nước ở bờ sông và cảm thấy có một khoảng cách khá xa giữa cô với nó. Nhưng cô tự thuyết phục mình rằng không thể có bất cứ nguy hiểm thực sự nào. Cô chạm vào ngực nơi cô cất chiếc khăn tay và bị hối thúc bởi sự tò mò. Cô nhích qua những bụi cây, tiến đến đủ gần để có thể nghe thấy tiếng nói nhưng vẫn nằm ngoài tầm nhìn của họ. Yulan, khi có những quý cô ở trong trại thì anh sẽ phải mặc cho tử tế đàng hoàng. Talon nói. Celia không cảm thấy phiền, đúng không, thưa quý cô? Một người lính canh bên cạnh Yulan lên tiếng và sau đó là một trận cười lớn nhuốm màu giễu cợt. Hãy để họ thoải mái, thưa tướng quân. Annie nghe Celia nói, mặc dù không thể nhìn thấy cô ta. Tôi sẽ cải thiện tình trạng của mình. Yulan nói với hàm răng nghiến chặt. Khi không có quý cô nào trong trại, anh cũng sẽ phải mặc áo tử tế và cư xử như một quý ông. Chúng ta là những người lính hoàng gia bảo vệ công chúa và chúng ta sẽ phải hành động sao cho xứng với danh hiệu đó. Những người lính hoàng gia bảo vệ công chúa? Thorne cười lớn. Cô ta không phải là công chúa, không phải ở đây. Kildenry không thừa nhận cô ta và chúng ta vẫn chưa đến Bayonne. Talon tản lờ Thorne. Với tư cách là tướng quân, đội trưởng đội hộ vệ, Yulan, đây là mệnh lệnh của tôi và không tuân lệnh là làm phản. Yulan nhìn qua Angolat. Ông ta đang ngồi trên một khúc gỗ cách đó vài bước chân. Bình tĩnh nào, các chàng trai. Angolat đứng dậy. Đây không phải là cách để giải quyết mọi chuyện. Nhưng tôi nghĩ cuối cùng đã đến lúc nói ra sự thật. Không phải bây giờ, Delia nói. Angolat liếc mắt về phía cô ta. Đừng lo lắng, quý cô của tôi. Ông ta lại nhìn Talon và trừng mắt. Mặc dù Annie không chắc liệu đó có phải chỉ là phản ứng tự nhiên sau một ngày nắng nóng quá hay không. Chúng ta không muốn một cuộc chiến, nhưng có thứ gì đó đã thay đổi. Đúng, tất cả hoan nghênh công chúa Celia, Yulan nói. Công chúa Celia! Một vài người đàn ông hét lên và giơ thanh kiếm lên đầu. Im lặng nào! Angolat nói với một sự giận dữ cực độ. Talon bước lại gần Angolat. Annie có thể nhìn thấy, trong số họ chỉ có hai người không rút kiếm ra. Cả hai bên đều sẵn sàng, chờ đợi hiệu lệnh từ người đứng đầu của họ. Tất cả những chuyện này là vì cái gì? Những tên lính đánh thuê phản trắc kia. Talon dường như không nhận thức rằng ông đang lắc đầu. Có phải chúng mày đang ráp tâm đánh tráo công chúa thực sự và thay thế cô ấy bằng một kẻ lừa đảo? Annie nắm chặt một cành cây để giữ bình tĩnh. Đánh tráo công chúa, một trò lừa đảo. Họ đang cố gắng giết cô. Cho đến lúc này cô chưa bao giờ thực sự tin vào điều đó. Tại sao họ lại cố gắng giết cô? Để Celia có thể là một công chúa. Cô nhớ lời đề nghị của Talon rằng cô nên chạy đi nếu có dấu hiệu của rắc rối. Nhưng ở đó vẫn chưa có gì đe dọa cả, cô nghĩ. Chiếc khăn tay của mẹ sẽ bảo vệ mình. Cùng lúc, cô nghĩ, tốt hơn cô nên đến gần Falada. Cô gọi tên nó, nhưng nó đang nhìn chăm chăm vào dòng sông và không phản ứng lại. Chậm chạp, không gây ra một tiếng ồn nào, cô bắt đầu rón rén tìm đường trở lại gần con ngựa yêu quý. Kẻ lừa đảo! Đến lượt Celia cất tiếng. Hoàng gia không phải lúc nào cũng cầm quyền. Thưa tướng quân, sự phục tùng của những người đi theo người cai trị là những gì đưa lại quyền lực cho cô ta. Ở nơi này, với những con người này, tôi là người đã được lựa chọn. Những người đàn ông này mệt mỏi vì phải nghe lời người mà họ đi theo. Bây giờ, họ có một cơ hội, họ tận dụng cơ hội đó để gọi tôi là công chúa. Những lời của Celia dường như có sức thuyết phục kỳ lạ. Ngay cả Annie, chăm chú theo dõi sự việc qua những nhành cây, cũng phải cố gắng để không gật đầu. Nhưng Adon đã bước lại bên cạnh Talon và nhìn Celia với vẻ thách thức. Cô là công chúa Anidori, có phải không? Thứ cô muốn không chỉ là địa vị của cô ấy mà còn cả cái tên, tên của cô ấy nữa. Tôi cho là như thế. Chàng chiến binh của tôi. Nhưng tôi phải nói rằng chính địa vị công chúa là điều hấp dẫn tôi nhất. Annie bắt gặp một cái nhìn lướt qua của Angolat khi gã mỉm cười với Celia. Hai người đàn ông gần Talon thì cười thành tiếng với ý tưởng của Celia là trở thành công chúa. Nhưng một nửa số người còn lại đứng cứng đờ, khiến tiếng cười giống như nước đập vào một bức tường đá. Falada, Annie thì thầm gọi lần nữa. Nó không đáp trả lại. Cô điên rồi. Talon gằn từng tiếng sau khi đã nghe bí mật cuối cùng được tiết lộ ra. Nếu chúng tôi điên, Angolat nói, thì chúng tôi là một đám đông điên loạn và đông hơn nhóm của ông. Cô ta đâu rồi? Celia lại cất tiếng. Annie đưa hai tay lên che miệng trước khi cô hiểu được tình hình. Bọn chúng sẽ tìm kiếm cô ngay bây giờ. Bọn chúng sẽ giết chết cô như cách chúng đã thử làm ở thác nước lần trước. Tại sao chiếc khăn tay không bảo vệ cô, không thì thầm với cô thông qua những con chim hoặc thúc vào khuỷu tay để báo cô biết? Cô ta ở bên dòng suối. Một người nói. Annie có thể nhìn thấy Turn, một trong những tên lính của Uncolat, chạy ra khỏi nhóm và tiến đến nơi Falada lướt qua. Turn đang đứng giữa cô và con ngựa. Những ngón tay lạnh lẽo của cô lần mò thớ vải ướt ở ngực, nơi có chiếc khăn tay, nơi nó phải ở đó. Annie tìm kiếm, vỗ nhẹ vào ngực áo mình, nhìn vào khoảng đất xung quanh chân cô. Nó đã biến mất. Cô nhận ra rằng cô đã đánh rơi chiếc khăn lúc ở bên dòng suối. Bây giờ nó đã trôi đi xa rồi. Ai sẽ bảo vệ cô đây? Falada, cậu có thể đến với tớ không? Cô thì thào. Nó vẫn không đáp trả lại. Talon hét lên về phía Falada đứng. Công chúa, làm như tôi nói! Angolas ra hiệu cho một tên lính khác theo sau kẻ đầu tiên tiến về phía dòng suối. Làm như tôi nói! Talon đã nói thế. Chạy trốn! Annie quay vào khu rừng tối và rón rén từng bước chân nhẹ nhàng, lo ngại những chiếc lá kim của cây linh sam gãy răng rắc dưới chân cô. Lo ngại rằng nếu cô chạy trên đôi chân run rẩy của mình, cô sẽ ngã. Chỉ một chút nữa thôi, cô nghĩ. Đến chỗ bụi cây nhỏ tiếp theo, và sau đó bỏ chạy. Cô ta ở đây! Celia hét lớn. Annie quay nhìn lại. Hull rời khỏi Angolas và đuổi theo cô. Adon hét lên, xông về phía hắn. Ông chỉ bước được một bước trước khi thanh kiếm đẫm máu xuyên thẳng vào giữa ngực. Mặt ông rúm lại trong đau đớn và sau đó tắt thở ngay tại chỗ. Istar rút thanh kiếm ra khỏi lưng người đàn ông đã chết và cười nhăn nhở với cái răng nhọn hoắt của hắn. Annie há hốc mồm kinh ngạc. Đột nhiên mọi thứ trở thành sự thật kinh hoàng. Cô bước nhẹ, quay người lại, rồi bỏ chạy. Tiếng những thanh kiếm chạm nhau ầm ĩ sau lưng cô, những con ngựa hí vang, những người đàn ông la hét và ngã xuống. Cô chạy, cô lao qua một bụi cây gai và tóc vướng vào những chiếc gai. Cô giằng ra. Một người đàn ông tiến sát đến gần cô. Đó là Angolas. Hắn đang cố sức đuổi kịp. Cô có thể nghe thấy tiếng thình thịch của đôi giày bốt đập vào chỗ trũng của mặt đất, giống như một nhịp tim đập hỗn loạn phía sau. Hắn ta đang đến gần cô hơn. Falada, cô nói. Falada, làm ơn. Nó ở quá xa, hoặc có lẽ nó cũng đã bị giết. Falada! Cô nghe thấy tiếng Angolas đầy cáu tiết và nhận ra hắn vừa vấp phải một chiếc rễ cây đưa ra ngán đường. Có một con ngựa ở bên phải cô. Đó là con ngựa màu nâu của Radan, không có người cưỡi, chạy nước kiệu và kéo lê dây cương. Một vết cắt dài, nông đánh dấu ở mông nó. Annie chạy đến chỗ nó. Con ngựa dừng lại khi đường chạy bị chặn bởi một bụi cây linh sam và giật mình khi Annie túm lấy dây cương. Dây cương đã được tháo ra và cô cố gắng túm lấy một sợi dây, phóng người lên. Cô cúi xuống cổ con ngựa để túm lấy sợi dây cương còn lại. Thank you. Một lần nữa, Ingolat đuổi kịp cô. Hắn gầm gừ nhảy lên. Annie thúc vào con ngựa. Nó lắc lư, tung vó lên không khi Ingolat túm lấy gót chân cô. Công chúa nhỏ nắm chặt dây cương, ôm lấy bờm con ngựa để ngồi thật vững. Con ngựa chồm lên khiến Ingolat trượt tay. Cô kẹp chặt đầu gối quanh hông con ngựa. Khi hai chân trước của con ngựa tiếp xúc với mặt đất lần nữa, nó chồm người lên, phi nước đại thẳng tiến về phía trước.